Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1491, chương 1491. Bị giết sạch, Los Angeles, trung tâm thành phố thần thánh công dân đại lễ đường bên trong. Đây là thứ 71 giới Oscar lễ trao giải hiện trường. Thời gian là ngày 21 tháng 3 chủ nhật buổi tối. Trương Quốc Sư cùng anh hùng đoàn làm phim mấy vị thành viên cầm tới một cái coi như không tệ. Bên trái gần phía trước vị trí, nghe lấy trên đài phim nước ngoài hay nhất giải thưởng khách quý trao giải tiết nhi từng cái đọc. Xong đề danh, chậm rãi bắt đầu mở thư phong. Dù cho không ôm kỳ vọng gì, vẫn là không nhịn được hơi hơi nắm tay. Trên đài, hôm nay mặc một bộ màu xanh ngọc chạm rỗng thấp ngực lễ phục dạ hội vẫn như cũ phong tình vạn trùng. Tiết Nhi chị đại mở ra phong thư, ngắm mắt, đọc lên giải thưởng kết quả. Giải thưởng thuộc về là Trung ương nhà ga, chúc mừng, đến từ ba Tây Nam Mỹ nổi tiếng đạo diễn ốc nhĩ đặc Cyrus theo đài chỗ tiếp theo vị. Trí bên trên bỗng nhiên đứng lên, ngay sau đó mới nhớ tới muốn rụt rè. Cùng chung quanh cùng bạn bè lẫn nhau ôm ấp. Trương Quốc Sư tại nghe đến giải thưởng kết quả một khắc này thì triệt để co quắp tại trên chỗ ngồi. Năm ngoái Ngọa Hổ Tàng Long vừa mới cầm qua một lần phim nước ngoài hay nhất. Oscar không có khả năng liên tục 2 năm đều đem cái này một giải thưởng cho hoa ngữ điện ảnh. Cái này là trước đó tất cả mọi người có thể đoán trước sự tình. Thậm chí Trương Quốc Sư chính mình cũng minh bạch cơ hội lần này xa vời. Nhưng, cuối cùng không cam tâm a, phát giác được ngồi ở bên người Jet Li đá xuống chính mình. Trương Quốc Sư mới lại giật mình tỉnh lại, liền vội vàng đi theo mọi người cùng nhau vỗ tay, còn vô ý thức liếc về phía trên sân khấu màn ảnh lớn. Còn tốt, ống kính đã hoàn toàn cắt cho người thắng lợi, không có chiếu rõ hắn thất thố, bằng không, nhưng là không so được phần thưởng còn muốn mất mặt. Trương Quốc Sư không phải một cái cầm không nổi không bỏ xuống được người. Như là đã như thế, thì không nghĩ nhiều nữa. Chuyên tâm đem chú ý lực thả sau đó phân đoạn phía trên. Phim nước ngoài hay nhất giải thưởng ban phát thời gian đã là lễ trao giải bắt đầu 2 giờ về sau. Ngay sau đó cơ bản tiến vào sau cùng quan trọng đề danh. Trước đây biểu hiện ra đại nhiệt tư thái đã cầm tới mấy cái xung quanh giải thưởng Elizabeth. Tiếp tục quét ngang, cái này khiến Trương Quốc Sư hoặc nhiều hoặc ít lại cảm thấy cảm giác khó chịu. Hắn thấy, Elizabeth là không bằng giải cứu binh nhì Ryan. Thậm chí, liền Brian De Palma nhiều năm sau lại phía trên đỉnh phong Los Angeles Confidential đều có. Chút không bằng, thế mà, bộ này phim lịch sử chính là như vậy một đường ngang lội qua tới. Oscar không gì hơn cái này đi. Đương nhiên. Để Trương Quốc Sư cảm giác khó chịu nguyên nhân chủ yếu vẫn là đã như vậy, cho mình anh hùng cũng thuận tiện quan hệ xã hội một cái tiểu kim nhân. Lại có cái gì không thể đâu. Bất chi bất giác, lễ trao giải đi tới khâu cuối cùng, làm tất cả mọi người đều coi là đại cục đã đúng thời điểm. Oscar lại mãnh liệt đánh một chút tay lái. Đạo diễn xuất sắc nhất giải thưởng ngoài ý muốn rơi vào giải cứu binh nhì Ryan Spielberg trên thân. Cái này, phân thịt heo, không đúng, làm cân bằng, có chút, lại cẩn thận suy nghĩ cân nhắc. Có lẽ, đại khái chính là, Oscar đối Daenerys Entertainment một lần im ắng kháng nghị. Tuy nhiên a, giải cứu binh nhì Ryan vẫn là từ Daenerys Entertainment phát hành. Thực nói đến, Oscar năm đó cũng là vô cùng không thích Spielberg. 1975 năm hàm cá mập trực tiếp đem Spielberg đẩy lên đỉnh phong về sau. Sau đó hơn 10 năm thời gian, lão Spy đồng học nhiều lần quay chụp nghênh hợp Oscar phim. Hy vọng có thể thu hoạch được giải thưởng ưu ái. Đáng tiếc thủy chung không thu hoạch được gì. Thẳng đến mấy năm trước Schindler bảng danh sách, thẳng thắn nói, không dám không cho, lần này. Ảo phần thưởng ban giám khảo đại khái là khá là thật lòng một lần. Đại khái cảm thấy, theo Daenerys Entertainment cùng với lớn nhất một đời mới Hollywood điện ảnh người quật khởi. Lão Spy đồng học đã coi như là cùng bọn hắn một nhóm chính mình người. Cũng là loại kia bị đập vào trên bờ cát sóng trước. sau đó cùng chung chí hướng. Hòa Hòa Khí Khí đạo diễn xuất sắc nhất giải thưởng về sau. Phim điện ảnh xuất sắc nhất, không chút huyền niệm địa, cuối cùng vẫn là rơi vào Elizabeth trên thân. Nói trở lại, hết hạn ảo phần thưởng buổi lễ trước đó gần nhất một cái phòng bán vé tuần. Ngày 12 tháng 3 đến ngày 18 tháng 3, Elizabeth Bắc Mỹ tính gộp lại phòng bán vé đã đạt tới 950-70.000 đô la Mỹ. Theo lần này thu hoạch Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất, tuần này trực tiếp phá 100 triệu, đồng thời dự tính đến tiếp sau còn có 20-30 triệu USD phòng bán vé tiềm lực. Cuối cùng bản thổ phòng bán vé điểm rơi cần phải tại 120 triệu đô la Mỹ trở lên. 25 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản, chỉ là bản thổ phòng bán vé cũng đã là vô cùng thành công. Bất quá, sắp phát lực hải ngoại mới là Elizabeth đầu to. Rốt cuộc cái niên đại này giải Oscar hàm kim lượng vẫn là vô cùng cao. Hải ngoại người xem cũng vô cùng hiểu ý. Tựa như đã từng cùng năm Shakespeare in Love, bản thổ miễn cưỡng phá 100 triệu. Nhưng ở đoạt được ảo phần thưởng về sau, ngoài nước phòng bán vé đạt tới 18.900 triệu đô la Mỹ. Toàn cầu tính gộp lại tiếp cận 300 triệu. Đến mức bởi vì khả năng này mà đến tranh luận, có thể đem phòng bán vé làm đến thành bản hơn gấp 10 lần. Kiếm tiền kiếm được bạo. Hắn, thích làm sao tranh luận thì làm sao tranh luận. Lại nói sau đó khả năng tao ngộ ảo phần thưởng quan phương tận lực chèn ép. Simon cũng không phải quá lo lắng. Chỉ cần tự thân xuất phẩm phim chất lượng đầy đủ, ảo phần thưởng chèn ép chẳng khác nào đánh chính mình mặt. Tựa như sang năm, Chicago, đã từng Miramax tại năm 1999 về sau bị áp chế mấy năm lần nữa trèo lên đỉnh một bộ phim ca múa. Kiệt tác, Oscar nếu như không cho giải thưởng, đừng nói công chúng hội mắng, giới cũng sẽ dùng ngòi bút làm vũ khí. Bởi vậy nhiều nhất kiên trì một năm, mặt khác đồng dạng còn có vận sức chờ phát động chúa tể những chiếc nhẫn tam bộ khúc. Trước hai bộ có thể coi nhẹ, sau cùng một bộ đâu? Beverly Hills, Sunset Tower khách sạn tầng cao nhất quán bar bên trong. Lễ trao giải về sau, theo lẽ thường thì náo nhiệt Melisandre Party. Trương Quốc Sư chờ người đuổi đến bên này. Một fan xã giao, rất nhanh tại quầy rượu bên ngoài trên sân thượng tìm tới người nào đó. Simon đang ngồi ở lan can bên cạnh trên ghế salon cùng Los Angeles Confidential đoàn làm phim. Mấy người nói chuyện phiếm, trong ngực còn ôm lấy dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tư thái cũng mềm mại như là miêu nhi một dạng. Christina Aguilera đang nói Pacma đã tiến vào tuyển nhân vật giai đoạn lạc thành 4 bộ khúc bên trong nổi danh nhất. Một bộ màu đen hoa thực dược chu bị hạng mục công việc. Nhìn đến Trương Quốc Sư mấy người, Simon cười lấy bắt chuyện, tỏ ý bọn họ trực tiếp ngồi lại đây. Trương Quốc Sư cũng không chờ mong Simon Westers có thể đứng dậy đón chào. Dùng coi như không tệ tiếng Anh cùng Brian De Palma, Hugh Jackman cùng Nicole Kidman bắt chuyện về sau, mới ở bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống. Ngược lại là cùng một chỗ tới cùng thuộc anh hùng đoàn làm phim thành viên Lý Hữu Hồ đã chịu. Đến nào đó cái nam nhân bên người, còn một bộ muốn đem nào đó con mèo nhỏ chen đi khuynh hướng. Chỉ là Aguilera đương nhiên sẽ không nhượng bộ. Cuối cùng vẫn là Simon đem trong ngực con mèo nhỏ đẩy lên, tạm thời tiến đến nơi khác, tiếp tục trò chuyện một số màu đen hoa thực dược hạng mục chi tiết. Simon mới chuyển hướng Trương Quốc Sư, liên quan tới Leo Châu Phong cái kia phim phóng sự hạng mục. Đại khái phương án đã làm đi ra. Daenerys bỏ vốn 5 triệu đô la Mỹ. Kế hoạch tận có thể sử dụng IMAX quay chụp. Nếu như đến thời điểm tiền tài còn có lỗ hổng, Trung Quốc bên kia bổ đủ. Làm nhà sản xuất, người có vấn đề gì? Hai ngày này có thể triệu tập sản xuất hội nghị kỹ càng thảo luận một chút. Sau đó đi thời điểm trực tiếp đem bọn hắn mang đến Trung Quốc. Thẳng đến hạng mục hoàn thành, Trương Quốc Sư cấp tốc chuyển đổi một chút. 5 triệu đô la Mỹ, cũng là hơn 40 triệu NDT. Thả ở trong nước, cho dù là điện ảnh, cũng là cao thành bản cấp bậc. Huống chi còn là dùng đến làm một bộ phim phóng sự. Nếu như là hắn người trong vòng nghe, đại khái phản ứng đầu tiên cũng là nhiều tiền thiêu. Bất quá, sớm cũng giải qua, Trương Quốc Sư đương nhiên biết Simon Westerus cũng không phải là nhiều tiền đến xài không hết. Mà chính là Daenerys những năm này vẫn luôn có không tệ đắt khách phim phóng sự đẩy ra. Thì như năm đó cái kia bộ Gucci ấn ký, chỉ là Bắc Mỹ bản thổ liền bán ra vượt qua 50 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Tại tương quan loại hình bên trong có thể xưng một cái tiểu kỳ tích. Hơn nữa còn kích thích Gucci nhãn hiệu lượng tiêu thụ tăng mạnh. Cùng so sánh, Leo Châu Phong hạng mục 5 triệu đô la Mỹ đầu tư. Chỉ cần có thể làm tốt, lấy Daenerys Entertainment phát hành năng lực, thu hồi thành bản dễ như trở bàn tay. Mà lại, Westeros không phải nói, không đủ lời nói. Trung Quốc bên kia bổ sung, hiển nhiên còn không giới hạn trong cái này 5 triệu đô la Mỹ. Có thể tiếp tục đuổi thêm. Trương Quốc Sư gần nhất cũng tại quen thuộc IMAX kỹ thuật. So sánh phổ thông phim nhựa điện ảnh, loại này quay chụp thủ pháp thành bản khẳng định sẽ tăng lên trên diện rộng. Có lẽ, 5 triệu đô la Mỹ còn thật không đủ. Đương nhiên, hạng mục này cũng thật không thiếu tiền. Lấy Daenerys Entertainment bảng hiệu, tại Trung Quốc hô một câu, vô luận xí nghiệp nhà nước vẫn là xí nghiệp tư nhân. Rất nhiều người bưng lấy tiền mặt xông tới môn. Nghĩ như vậy, Trương Quốc Sư gật gật đầu. Nói ra, Simon, liên quan tới dự tính, gần nhất hạng mục này tin tức ở trong nước truyền ra. Có không ít xí nghiệp ra liên hệ ta, hy vọng có thể tài trợ, cho ra bảng giá đều rất khẳng khái. Ta muốn cẩm thư bên kia, hy vọng tài trợ nhãn hiệu khẳng định sẽ càng nhiều. Ý kiến ngươi đấy. Simon ngắm liếc một chút Trương Quốc Sư biểu lộ, thì đại khái minh bạch khác ý nghĩ. Rốt cuộc Trương Quốc Sư vẫn luôn là rất có nghệ thuật truy cầu. Vừa cười vừa nói, tài trợ coi như đã dự định làm thành phim thương mại tiến hành phát hành. Quá rõ ràng quảng cáo cắm vào sẽ để cho người xem phản cảm. Trương Quốc Sư nghe lấy Simon ngữ khí, thì minh bạch hắn nhìn ra chính mình tâm tư, lại cũng không thấy cái gì. Trực tiếp thừa nhận nói, ta cũng nghĩ như vậy. À, ngay từ đầu ta còn lo lắng cho ngươi hội tán thành. Rốt cuộc Hollywood bên này coi trọng thương nghiệp hóa. Simon chỉ là cười cười. Lại bổ sung, thực còn có một cái cắm vào. Vạn Khoa Vương, nếu như hắn thật xác định hội toàn bộ hành trình tham dự lời nói. Phim phóng sự tại Trung Quốc chiếu lên. Các ngươi có thể thích hợp tuyên truyền một chút. Hắn muốn quảng cáo cắm vào thì không bàn nữa. Mặt khác, ta còn biết Trung Quốc bên kia Trung Ảnh cùng Ương Thị cũng đều đối hạng mục này hợp tác cảm thấy hứng thú, cái này ngược lại là có thể nói. Đối với hợp tác ta luôn luôn là rất hoan nghênh. Chỉ là trên hiệp ước muốn đem cái kia 7 điều khoản đều liệt lên. Dựa theo Trung Quốc thuyết pháp, thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng. Bảo đảm tương lai không có cái gì tranh chấp. Trương Quốc Sư liên tục gật đầu xưng là thứ 71 giới Oscar lễ trao giải kết thúc ngày thứ 2. Tranh luận vẫn như cũ. Đoạt được đầu đứng đầu Elizabeth phòng bán vé cũng như mong đợi như thế dương lên. Bất quá, đại bộ phận công chúng chú ý lực rất nhanh bị mặt khác một kiện đại sự hấp dẫn. Nước Mỹ vì tụ tập Euro đánh ra quyền thứ 3. Liên tục mấy cái ngày thời gian. Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á các loại toàn cầu chủ yếu thị trường chứng khoán mâm lớn chỉ số ào ào ngã xuống. Mặt khác, theo lý thuyết, chiến tranh bối cảnh dưới, nguồn năng lượng giá cả khắp nơi trong buổi họp tăng, lần này lại thái độ khác thường. Quốc tế dầu thô giá cả không tăng mà lại giảm đi. Một lần ngã vào 9,5 đô la Mỹ trong vòng càng vị trí thấp hơn. Đối với trận này tại phía xa Đông Âu chiến tranh, Simon hơi chú ý thực chỉ có một việc, nào đó đoạn lịch sử có thể hay không tái diễn Simon dù cho chú ý. Cũng không tiện làm cái gì, cũng không thể trực tiếp khiến người ta đi Washington tìm hiểu một chút. Lần này hành động quân sự, có hay không nhằm vào Trung Quốc kế hoạch, bị đánh dò xét người tất nhiên nghi hoặc, xa xôi Đông Âu phát sinh chiến tranh, cùng Trung Quốc có thể có quan hệ gì? Chẳng lẽ Simon Westerus ngươi cảm thấy giữa hai bên hội có quan hệ? Hoặc là, người hy vọng giữa hai bên phát sinh một chút quan hệ. Vì ngăn ngừa biến khéo thành vụng, Simon chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt. Nếu không, liên quan tới Leo Châu Phong hợp tác hạng mục, đẩy sau 1-2 năm lại nói. New York, Rockefeller trung tâm E-Grid công ty tổng bộ, đồng dạng ngày 24 tháng 3. Thứ tư, kết thúc một cái cùng ba tây chủ quyền quỹ ngân sách đoàn đội đầu tư hội nghị. James Raybould trở về phòng làm việc của mình. Bên này đã có hai vị châu Á gương mặt khách nhân đến. Hai người đến từ Trung Hải Dầu IPO đoàn đội. Trung Hải Dầu IPO đường diễn trí thượng xung quanh bắt đầu. Theo Hồng Kông lên đường. Đi trước châu Âu. Lại đến Bắc Mỹ. Vây lấy địa cầu đi một vòng. Đến New York. Chỉnh lý toàn bộ hành trình đường diễn quá trình bên trong thân mua ý hướng. Trung Hải Dầu IPO đoàn đội trực tiếp thì rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Trong kế hoạch 2,2 tỷ tân cổ phát hành số lượng. Một vòng đường diễn xuống tới. Đừng nói cùng lúc trước Trung Quốc điện tín vượt qua kế hoạch phát hành lượng gấp 3 cấp bậc vượt. Mức thuận mua so sánh. Trên thực tế, liền thỏa mãn bảng tên điều kiện gấp đôi thuận mua tổng số cũng chưa tới. Toàn bộ thuận mua ý hướng thêm lên. Vẫn chưa tới 500 triệu cổ. Làm sao bây giờ? Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Lâm thời ôm chân Phật. Một fan liên hệ xuống tới. Sau cùng tìm tới Westerners hệ thống bên này. Rốt cuộc Simon Westerners không chỉ có tài đại khí thô. Mà lại cùng Trung Quốc quan hệ giao hảo. Nếu như Westerners hệ thống nguyện ý ra mặt. Đừng nói hắn được nhiều người ủng hộ tư bản đồng bọn. Chỉ là Westerners công ty một nhà. Cũng đủ để nhẹ nhõm ăn Trung Hải Dầu 2,5 tỷ đô la Mỹ đầu tư bỏ vốn số lượng. Sau đó thì có hôm nay lần này gặp mặt, lễ phép cùng đối phương nắm tay bắt chuyện về sau. Mọi người tại khu tiếp khách ngồi xuống. James đi thẳng vào vấn đề. Đối bên trong một cái mặt tròn trung niên nhân nói. Ngụy tiên sinh, ta tối hôm qua nghiêm túc nhìn qua Trung Hải Dầu gọi cổ phần tư liệu. Vì không lãng phí song phương thời gian. Ta đáp án là, rất đáng tiếc, dù cho dứt bỏ trước mắt thị trường chứng khoán chấn động giá dầu sụt giảm đại hoàn cảnh. Trung Hải Dầu 21 đến 2 gấp 4 đánh giá giá trị lợi nhuận thị trường dẫn. Cũng thực sự quá cao một số. Họ Ngụy mặt tròn trung niên nhân không nghĩ tới phủ đầu cũng là một. Chậu nước lạnh, lại cũng không hề từ bỏ. Không dùng bên cạnh phiên dịch giúp đỡ. Trực tiếp dùng tiếng Anh nói. Raybould tiên sinh, phương diện giá tiền, chúng ta có thể nói lại. Xin lỗi, dêm thái độ kiên trì. Đón đến, vẫn là nói. Ngụy tiên sinh, ngài chỗ lấy liên hệ chúng ta. Hiển nhiên là bởi vì Westerners hệ thống cùng Trung Quốc tốt đẹp quan hệ hợp tác. Đối với Trung Hải Dầu IPO, chúng ta lúc đầu cũng là cảm thấy rất hứng thú. Song phương cũng vừa mới tại Trung Quốc điện tín lên sàn phương diện từng có hợp tác. Nhưng, lúc đó các người cũng không có cho chúng ta loại này cơ hội hợp tác. Hiện tại, Trung Hải Dầu IPO sắp mắc cạn. Ngài lại đi tìm đến. Hy vọng Westerners hệ thống giúp đỡ lật tẩy. Thẳng thắn nói, đây cũng không phải là giữa bằng hữu nên làm sự tình. Họ Ngụy trung niên nhân nghe vậy. Biểu lộ khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Nội tâm cũng là hối hận. Vô ý thức giải thích. Raybould tiên sinh. Ta chỉ là một cái người chấp hành. Sự kiện này. Thực cũng không phải ta có thể quyết định. James đại khái cũng minh bạch điểm ấy. Trung Quốc rất lớn. Là một quốc gia cũng đủ lớn. Liền không khả năng phía trên xuống một đầu tuyến. Khẳng định là nhiều sợi dây vặn cùng một chỗ. Tiếp nhận thư ký đưa tới cà phê uống một miệng. James cũng không có vội vã tiễn khách. Để cà phê xuống ly về sau nói ra. Thực, sự kiện này ta hỏi qua Simon. Họ Ngụy trung niên nhân vô ý thức lại nhô lên thân eo. James hơi hơi lắc đầu. Bóp tắt đối phương hy vọng. Nói ra, Simon ý tứ. Trước mắt đại hoàn cảnh xác thực không thích hợp Trung Hải Dầu loại này nguồn năng lượng xí nghiệp. Lên sàn. Dù cho chúng ta giúp đỡ lật tẩy cưỡng ép đẩy vào thị trường chứng khoán. Tiếp xuống tới giá cổ phiếu cũng lại không ngừng đi thấp. Không nói người đầu tư tổn thất. Thật xuất hiện dạng này giá cổ phiếu xu thế. khẳng định cũng sẽ ảnh hưởng đến Trung Hải dầu tự thân phát triển. Ta nghĩ các ngươi khẳng định không nguyện ý nhìn đến loại tình huống này phát sinh. Đúng không? Họ Ngụy trung niên nhân chỉ có thể gật đầu. Jim kiên nhẫn nói. Cho nên, Simon hy vọng các ngươi các loại 2-3 năm, một lần nữa nếm thử. Đến thời điểm, nếu như Trung Hải dầu phương diện cảm giác cho chúng ta song phương có thể hợp tác, chúng ta vô cùng hoan nghênh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.